Chương 53, giải quyết vấn đề. Chương 53, giải quyết vấn đề. Thừa Ái Gian đổi mới 2015-93-20-19-44 số lượng từ 3503. Lần này mục tiêu chủ yếu chính là giải quyết ảnh phân thân trả cờ dạ không đủ vấn đề. Đối với điểm ấy, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ liền nghĩ đến lợi dụng thông linh thuật viễn trình triệu hoán năng lực. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ lấy ra một cái tự chế thông linh quyển xa cờ hở, đem này trải ra. Bên trên tự nhiên là tên là gì đều không có, chỉ kèm theo có thông linh thuật thuật thức. Thuật thức trung gian là một vòng tròn, ở nơi này quyển trung tướng muốn thông linh giống loài sẽ lưu lại dấu ấn. Không phải vậy, ai biết nói ngươi muốn thông linh chính là Cao Y Na Ho bộ tộc cái gọi là thông linh thuật, kỳ thực chính là lợi dụng cùng với ký qua hẹn nhận thu huyết mạch vì dẫn, từ dưới hướng lên trên đi thông linh cái này bộ tộc. Nói thí dụ như núi Mỹ Bổ Củ Cóc bộ tộc, tổ tiên Cóc đại tiên nhân cùng nhân loại kia thành lập thông linh khế ước. Đến bây giờ, cái này bộ tộc phát triển đến bây giờ đã là thông linh giới tam thánh một trong tồn tại. Tầng lớp cao nhất chính là đại Cóc tiên nhân. Sau đó hướng về kim tự tháp như thế đi xuống tăng cường. Đương đại có thông linh quyển xa cờ hờ dị dễ ra, liền có thể dựa vào lúc đó ở thông linh quyển xa cờ hờ lên đại cóc tiên nhân lưu lại dấu ấn, đến thông linh hắn tất cả tộc nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi lượng trả cờ dạ phải đủ, bởi vì phi cúc chỉ có một người, không có tự thân bộ tộc. Cho nên cái này thông linh quyển xa cờ hờ là Hạ Sĩ mà kỷ tủ cố ý chế tác chỉ một thông linh quyển xa cờ hờ. Cũng chính là chỉ có thể thông linh một cái cụ thể sự vật. Ở đây Lam Mở nhưng chính là dùng để thông linh phi cúc nhé chỉ vào quyển xa cờ hờ trung gian vòng tròn. Hệ Ả Sĩ Mạch Kỳ Tủ quay về phi cúc giảng giải, đưa bàn tay lên vẽ ra điểm vết thương, ở đây nắp cái dấu tay là được. Ở phi cúc theo lời che lên một cái đỏ tươi con mèo nhỏ chào sau, hệ Ả Sĩ Mạch Kỳ Tủ chỉ cần ở tại sau có đánh dấu thông linh người địa phương ký lên tên của chính mình là được rồi. Không nhiều lời, chỉ là cắn ngón tay đau đớn cảm giác đối với trải qua nỉ dạ huấn luyện mọi người không phải việc khó gì. Đem tên của chính mình in vào sau, cái này thông linh quyển xa cờ hờ liền chế tác hoàn thành. Bất quá Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ động tác nhưng vẫn chưa hết. Chỉ thấy Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ đột nhiên sử xuất ảnh phân thân, tiêu tốn rất nhiều trả cờ dạ phân ra vừa dùng đến thế thân phân thân. Nguyên lai từ hôm qua bắt đầu, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ bản thể dĩ nhiên không có rời đi a, bất quá cũng đúng. Dù sao muốn ký kết thông linh khế ước lời nói là cần thiết máu tươi làm vì môi giới, nếu là Hạ Sĩ mà kỷ tù bản thể đi ba chi quốc lời nói vậy còn làm sao ký kết. Ảnh phân thân nhưng la dị thường ra mỏng à, cắt ra cái lỗ hổng cũng có thể đi tử vong nhìn thấy trước mắt hai cái Hạ Sĩ mại kỷ tù, phi cúc nhất thời nghi ngờ. Tại sao có thể có hai người chủ nhân đây không hiểu quay trở ra đầu nhỏ, nhìn trái phải. Cái này cũng là Hạ Sĩ mại kỷ tù nho nhỏ ác thú vị. Cố ý không có nói ra đùa đùa phi cúc. Đáng tiếc phi cúc chưa cho Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ thỏa mãn ác thú vị cơ hội, mũi hơi hơi co rụt lại một hồi, lập tức liền đánh về phía Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ bản thể. Làm sao có khả năng Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ lần này nhưng là thật sự khiếp sợ đến ảnh phân thân lại bị phi cúc cho xem thấu. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tụ lần này cũng không dám nói đùa nữa. Phải biết, đây chính là ảnh phân thân A, đây chính là do sẻn rủ tổ bị ra mà cố ý sáng tạo ra, ngay cả xạ dị gẳng đều không thể trực tiếp nhìn thấu thực thể thuật phân thân. Nếu là như thế dễ dàng nhìn thấu lời nói, QNZ không đáng tổ bị ra mà tiêu tốn khí lực lớn như vậy đi nghiên cứu. Phải biết, nếu như là thủy phân thân, lôi độn phân thân, thổ phân thân loại hình thuật phân thân, bởi vì phân ra đến chính là thuộc tính phân thân, ở các loại thấy rõ nhãn thuật bên dưới thì không cách nào ẩn giấu. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra bản thể. Có thể làm được ngay cả xạ dị gẳng đều biện không nhận ra cũng chỉ có ảnh phân thân. Bởi vì cái gì ảnh phân thân trên nguyên tắc mà nói là muốn chia đều trả cơ dạ. Đây mới là bình thường ý nghĩa sở nói ảnh phân thân. Hơn nữa phân ra đến phân thân trả cơ dạ thuộc tính cùng bản thể là giống nhau. Coi như là bị ạ tiểu gẳng, có thể trực tiếp thấy rõ thân thể trong kinh mạch trả cơ dạ lưu động. Thế nhưng nếu như ảnh phân thân cùng bản thể lượng trả cờ dạ giống nhau lời nói, còn làm sao chia biện đến thanh đây coi như là không chia đều trả cờ dạ. Nếu để cho một người phân ra lượng lớn trả cờ dạ chế tạo ra một cái ảnh phân thân, mà bản thể bên trong chỉ có chút ít trả cờ dạ lời nói, như vậy bị ạ kiểu gẳng kẻ nắm giữ đại thể đều sẽ suy đoán có lớn lượng trả cờ dạ cái kia sẽ là bản thể. Trả cờ dạ làm vì nì dạ phong thích nhẫn thuật, tăng cường thể thuật chờ bắt buộc năng lượng, không ai sẽ dễ dàng lãng phí trả cờ dạ. cho nên bị ạ cựu gẳng kẻ nắm giữ mới sẽ căn cứ kinh nghiệm phán đoán có lớn lượng trả cờ dạ chính là bản thể, kết quả lại là sai. Nhẫn giới bên trong trước kia liền từng có sử dụng ảnh phân thân kẻ địch như vậy đã lừa gạt bị ạ cựu gẳng kẻ nắm giữ, sau đó chuyển bại thành thắng. Mà xạ dìn gẳng, dìn nghệ gẳng đợi này nó nhãn thuật cùng bị ạ cựu gẳng như thế, tuy rằng có thể thấy rõ trả cờ dạ thuộc tính không giống, số lượng bao nhiêu, thế nhưng đối với ảnh phân thân xác thực nhưng là bó tay toàn tập. Cho nên nhận giới bên trong chỉ có thể dựa vào tự thân kinh nghiệm can, đúng ra chiến trạng thái, hoàn cảnh chờ tự mình phán đoán đến cùng ai là ảnh phân thân. Đồng dạng còn có thể làm được điểm ấy thì có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn phân thân. Bất quá, một độn phân thân có thể không bị nhìn thấu hoàn toàn là nhìn hạt hỉ giả mà bản thân khai phá ra mạnh mẽ huyết kế một độn công lao. Một độn kẻ nắm giữ thân thể sẽ chịu đến rất lớn cường hóa, sức khôi phục. Tế bào hoạt tính đều phải nhận được rất lớn tăng cường. Không chỉ có như vậy, bởi vì là huyết kế nguyên nhân, tự thân trả cờ giả cũng sẽ hoạt tính hóa. Ngẫm lại cấy ghép hạt hỉ giả mà tế bào là có thể được đến một độn năng lực, liền biết một độn đối với tự thân ăn mòn, không, phải nói là cải tạo có bao nhiêu lớn. Thay đổi tự thân trả cờ giả thuộc tính hoàn toàn là khả năng. Cho nên phân ra đến một độn phân thân cùng bản thể trả cờ giả cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Cho nên phổ thông xạ dìn gặng căn bản phân rõ không ra. Thế nhưng bản thể trả cờ dạ cùng một độn chế tạo ra một độn phân thân trả cờ dạ ở giữa bao nhiêu có nhò bé khác biệt. Cho nên mà đạ dạ ra dựa vào tự thân sức quan sát kinh người hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng nhãn lực có thể quan sát được loại này nhò bé khác biệt QNZ là có thể tiếp nhận rồi. Mà bây giờ đây tuy rằng hạ xì mà kỳ tù đem trả cờ dạ lượng lớn phân phối đến ảnh phân thân bên trên. Thế nhưng phi cúc cu nở dê không có nắm giữ bất kỳ có đủ sức quan sát nhãn thuật ra làm sao có khả năng nhìn ra đến cùng cao y na ho mới là hạ sỉ mà kỳ tủ bản thể. Nếu như phi cúc có loại này bản lĩnh, như vậy ở trong chiến đấu nên có bao nhiêu lớn ưu thế. Ngẫm lại, đối phương không chút nào tự biết phân ra cái ảnh phân thân đến mê hoặc người tự thân nhưng đi chuẩn bị đánh lén. Đáng tiếc, hết thảy đều không gạt được phi cúc. Cho nên khi đối phương tự cho là đắc kế thời điểm, muốn đánh lén thời điểm, ngươi một trận nhận thuật che ngập bầu trời đập tới. Sau đó tay phải xen vào phát bên trong một vệt đến cùng, lộ ra xạ dìn gẳng. Giả bộ ép nói một câu, tiểu dạng hết thể đều không gạt được bổn đại gia đôi mắt này như vậy, vừa ra vẻ mình bức cách rất cao, có thể mê hoặc kẻ địch. Cớ sao mà không làm đây? Đương nhiên, những thứ này đều là y y trước tiên muốn đem phi cúc như thế nào phân biệt ra được ảnh phân thân cùng bản thể nguyên nhân tìm ra lại nói. Hay ạ xì mà kỳ tụ liền thuận thế ôm lấy phi cúc, nhìn chằm chằm con mắt của nàng đặt câu hỏi, phi cúc, nói cho chủ nhân ngươi là làm sao chia phân bị hệ tờ ra cái kia mới thật sự là ta. A con mèo nhỏ hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư nguyên nhân. Sau đó từ hệ ạ xì mà kỳ tụ trong lòng nhảy ra, lấy ra viết chữ bản liền bắt đầu sách viết, bởi vì mùi mới biến ra phân thân đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, trên người không có mùi vị gì. Luôn luôn lưu trong hiện thực bản thể có chủ nhân mùi. Thì ra là như vậy. Đáng tiếc, đây chỉ là thích hợp với khiếu giác bén nhạy phi cúc. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng không có tốt như vậy. Mùi không hay ạ xỉ mà kỳ tủ trong đầu trong nháy mắt né qua một ý nghĩ. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ nghĩ tới chính mình xạ gìn gặng. Đừng quên hay ạ xỉ mà kỳ tủ bởi vì bản thân sức quan sát liền kinh người, có thể so với ủ chỉ hạ ra mở ra ba câu ngọc xạ gìn gặng trình độ. Bây giờ bất quá là hai câu ngọc xạ dìn gặng liền có thể nhìn thấy tự thân trong thân thể mấy chục mịt rồ mẹt rộng sợi cơ bắp. Nếu là chờ hệ ạ xỉ mà kỷ tủ mở ra ba câu ngọc xạ dìn gặng sau không phải có thể lấy trực tiếp nhìn thấy trên người người khác vi khuẩn bao nhiêu. Nếu như lợi dụng xạ dìn gặng thấy rõ phân thân cùng bản thể trên người vi khuẩn con số không giống, như vậy không phải có thể lấy phân biệt ra được ai là ảnh phân thân ai là bản thể. Đương nhiên. Phương pháp này chỉ thích hợp với đối phương hiện trường phân ra phân thân tình huống, dù sao trong không khí cũng là có rất nhiều vi khuẩn. Bất quá, có thể hiện trường phân ra phân thân cũng đã rất tốt, cái này cũng là chỉ có hạ sĩ mà kỳ tu mới có thể làm đến sự tình. Dù sao, so với sức quan sát lời nói vẫn là bị ạ cựu gẳng lợi hại nhất. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tu xạ dìn gắng lại có thể trực tiếp quan sát được vi khuẩn kích cỡ tương đương vật thể. Cái này cũng là xạ dìn gẳng ở hạ sỉ mà kỳ tủ trên người một loại biến dị đi. Không nghĩ tới hôm nay vốn là bất quá là để giải quyết ảnh phân thân trả cờ dạ vấn đề, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch bất ngờ. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ vui sướng trong lòng, trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười. Ở thân nhân của chính mình trước mặt, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ đa số thời điểm chắc là sẽ không che giấu tình cảm của chính mình. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ dùng sức mà ôm lấy Phi Cúc, đại đại khen ngợi nó một phen. Mê hoặc Phi Cúc vẫn là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết chủ nhân tại sao đột nhiên cao hứng như thế. Bất quá, chủ nhân cao hứng là tốt rồi. Phi Cúc cu nở dê phát sinh vui mừng miêu miêu tiếng kê ơ. Chờ đến khôi phục nhanh chóng trả cờ giả sau, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ quay về Phi Cúc nói rằng, Phi Cúc, hiện tại chủ nhân liền muốn đi ba chi quốc thành lập căn cứ mất đi. Mỗi ngày trên căn bản đều sẽ đang lúc này đưa người thông linh đi qua, đem trả cờ dạ phong ấn ở trên thân thể ngươi. Đến thời điểm giải trừ thông linh thuật trở về, ảnh phân thân sẽ từ trên người ngươi đem trả cờ dạ bổ sung xong xuôi. Hơn nữa ngươi còn muốn đảm nhiệm người đưa tin, nhớ tới đem hai bên tình huống nói cho chủ nhân ổ nghe được. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ dặn dò, Phi Cúc theo tiếng trả lời bày tỏ giải. Dù sao đây cũng không phải là việc khó gì, chỉ có điều phiền phức một chút thôi. Nhưng là so với lần này Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ tập tân khổ khổ từ ba chi quốc một đường phi lôi thần lại đây, vậy coi như tốt hơn nhiều rồi hả? Ngươi hỏi khi nào đem trả cờ dạ phong ấn thuật hoàn thành, ha ha, còn nhớ lúc đó phái ảnh phân thân đi ám bộ chấp hành nhiệm vụ khi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ bản thể nổi lên tác dụng gì sao? Đối với, chính là đảm nhiệm bình ngạc quỷ công năng. Nếu có thể khai phá ra trả cờ dạ lan truyền thuật, như vậy như thế nào sẽ quên trả cờ dạ phong ấn thuật đây? Dù sao đây chính là quan hệ đến một trận chiến đấu năng lực bay liền chặng vấn đề, không phải do Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ không coi trọng. Bất quá là hiện nay vừa mới khai phá ra đến, còn không sánh được sủ nạ âm phong ấn mà thôi. Bàn giao xong xuôi sau, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ bản thể trực tiếp hay dùng phi lôi thần chi thuật ly khai cổ nổ hạ, suốt đêm chạy về ba chi quốc mất đi. Hạ Cù Nhưng La còn ở bên kia chờ đây, tuy rằng lưu lại ảnh phân thân, thế nhưng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ vẫn là cảm giác có chút lo lắng. Không để ý tới dĩ nhiên biến mất bản thể. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ ảnh phân thân cười đối với Phi Cúc nói, Phi Cúc ở Ý Nụ Dù cả Hạ Nã Đại Tỷ nơi đó đều học xong gì đó a, cứ việc biết rõ ràng trước mắt chủ nhân là thực thể, cùng bản thể không có có bao nhiêu lớn khác nhau, thế nhưng Phi Cúc vẫn là cảm giác được hơi quái dị. Cho nên liền tính tình đều trở nên không hoạt bát, chẳng qua là đang yên lặng nằm nhoài ở chỗ này quan sát đến trước mắt mình người chủ nhân này. Giống như muốn tìm ra cái gì khác biệt như thế. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ không khỏi cười khổ, xem ra phải đợi Phi Cúc bé ngoan nghe lời, vẫn là phải cần một khoảng thời gian thích đứng a.